Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 334, bà cụ có yêu thương nhưng không nhiều. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, mấy đứa lính các con ấy mà. 2. Nghề nghiệp nguy hiểm quá. Lục Tuân gật đầu, vâng, may nhờ có Nghiên Nghiên chăm sóc, luôn hầm canh cho con uống nên hồi phục rất tốt, còn có cả củ nhân sâm nữa. Vậy thì tốt, đó đều là chuyện nên làm. Thấy Lục Tuân có vẻ cũng không giận, ba thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là bây giờ xem ra, Tiểu Lục này hình như cũng không vì chuyện lúc trước mà tức giận. Như vậy sau này hai đứa sống một cuộc sống tốt là quan trọng hơn hết. Nhà cửa vì sự trở về của Thẩm Nghiên mà bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Thêm vào đó Thẩm Nghiên đang mở quà cho lũ trẻ, ai cũng có phần. Ba thầm được một bao tê, hát, u, ố, xê lá hiệu hoa sen. Bình thường ông toàn hút tê, hát, u, ố, xê lá tự cuốn. Nhìn thấy loại tê, hát, u, ố, xê lá này liền kích động hẳn lên. Tuy nhiên, miệng vẫn nói, sao lại tốn tiền thế này? Một bao này tận 5 hào đấy. Ba, dù sao ba cũng là bí thư đại đội, không thể mất mặt mũi được. Lỡ ra ngoài gặp lãnh đạo, còn có thể biếu thuốc cho người ta nữa chứ. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của ba Thẩm, Thẩm Nghiên biết ông rất thích món quà này. Mẹ Thẩm được một đôi găng tay và một chiếc áo vải Terrylen. Găng tay là vì bà thường xuyên phải làm việc, đeo găng tay vào sẽ không bị chảy xước tay. Hai anh trai được tặng giày cao su, mua theo đúng cỡ chân của họ. Diệu Diệu thần kỳ đồ đạc thời này rất bền, chỉ cần không phải hàng kém chất lượng thì dùng mấy năm cũng không hỏng. Thẩm Trường Trinh cũng rất vui, quà cho Lý Ngọc Mai là một lọ kem dưỡng da hiệu hoa tuyết. Lúc này, Lý Ngọc Mai cười tít mắt, em gái, em khách sáo quá, miệng thì nói vậy nhưng tay thì chẳng chậm chạp chút nào. Hai đứa nhỏ được tặng truyện tranh, còn có vải mua cho mọi người trong nhà, sau này có thể tự may quần áo. Sợ bọn trẻ lớn nhanh nên Thẩm Nghiên không dám mua đồ may sẵn, chỉ mua vải về rồi may theo số đo của từng đứa, thường thì sẽ may rộng rộng một chút để bọn trẻ mặc được lâu hơn. Còn có không ít đồ ăn vặt của vùng Quảng Châu, vì thời tiết nóng nực, cộng thêm phải đi tàu mấy ngày nên cô chỉ mua những loại bánh kẹo để được lâu. Bánh quy hoa đào, bánh trứng cuộn các loại, lúc này cũng đều được mang ra. Thấy ai cũng có quà, mẹ Thẩm nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt không đồng tình. Con bé này, đi một chuyến mà như chuyển nhà vậy. Mua nhiều đồ thế này, tốn bao nhiêu tiền chứ? Nói rồi, mẹ Thẩm còn hơi ngại ngùng nhìn Lục Tuân, sợ anh có ý kiến. Thẩm Nghiên còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Tuân đã nói trước. Mẹ, con và Nghiên Nghiên kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa mua đồ báo hiếu cho bố mẹ. Hơn nữa lần này Nghiên Nghiên đi chăm sóc con cũng vất vả. Mua ít đồ là chuyện nên làm mà. Đúng vậy mẹ đừng lo. Lúc bọn con đi, ông nội đã cho bọn con không ít tiền với phiếu rồi. Thẩm Nghiên đương nhiên biết mẹ cô lo lắng điều gì, nhưng cô muốn cho mọi người trong nhà biết rằng Lục Tuân rất tốt, nhưng bản thân cô cũng đã bỏ công sức ra. Không có chuyện ai cao quý hơn ai, hơn nữa sau này đều là người một nhà, cô tiêu tiền mua đồ cho người nhà mình thì có làm sao? Một tháng nay, cô còn hầm không ít canh bồi bổ cho Lục Tuân nữa. Vì vậy, không cần thiết phải cẩn thận dè dặt như vậy. Cách chương.